Tinh giới, chương 792, Việt cảnh chạy trốn, góc truyện audio.com. Lâm Thiên lẳng lặng chờ, chỉ chốc lát sau, kia hắc y thanh niên đi ra được kia môn chỗ đem kia môn mở ra. Tiếp tục đi tới, đi phía trái trải qua một cái hành lang dài có một đại điện, nơi đó, nhìn xem nơi đó có phải hay không cũng đóng lại, nếu đóng lại mở ra. Lâm Thiên nói, này đó địa phương, hắn đều trải qua quá, nay ở trong óc bên trong, đã muốn là hình thành phi thường rõ ràng trí nhớ. Đúng vậy các chủ, đóng lại. Kia hắc y thanh niên nói xong bay nhanh đem kia trên cửa tiểu thuyên tử cũng là mở ra. Các, kia hắc y thanh niên một câu còn không có nói xong, đã muốn là chết đi, Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày đầu. Nguyên lai cuối cùng kia thần tôn đi nơi đó. Thông qua bốn thần tôn vị trí, Lâm Thiên rất nhanh liền tính toán ra một cái ở hắn xem ra hẳn là an toàn đường nhỏ, hơn nữa này một cái đường nhỏ, hẳn là có thể chạy ra vây khốn. Thời gian không thể lãng phí, Lâm Thiên lập tức liền ra, dọc theo hắn kế hoạch tốt lộ tuyến phi đi tới, bởi vì biết bốn thần tôn địa điểm cho nên hắn cũng không có thả chậm độ, chỉ chốc lát sau, cũng đã là đi ra rất xa khoảng cách hơn nữa, quả nhiên như hắn sở liệu, này một đường lộ tuyến thượng môn còn không có bị xem ra. Không biết tạp la bọn họ nếu vây quanh một cái không sẽ là cái gì cảm giác. Trải qua một đại điện thời điểm, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ nói. Đúng lúc này, sau lưng đại môn cũng là. Phanh, một chút gắt gao đóng cửa, Lâm Thiên trong óc bên trong nhất thời giống như có một đạo tia chớp bổ xuống dưới. Trúng kế, kia đại môn một cửa, Lâm Thiên chỉ biết tự mình lúc này đây cư nhiên trúng kế. Không có gì trì hoãn, Lâm Thiên nháy mắt liền lợi dụng linh hồn dối trá làm cho tự mình tiến nhập sinh tử bên cạnh cái loại này bạo tình trạng. Này đại điện chỉ có hai cái môn, trong đó một cái đã muốn là đóng đi lên, mà một cái khác tuy rằng không quan, nhưng là Lâm Thiên biết tại kia bên ngoài, khẳng định có một thần tôn cấp cao thủ đang chờ hắn, này người là tạp la tỷ lệ tương đương cao. Tới hiện tại, Lâm Thiên mới biết tự mình xác định kia bốn thần tôn vị trí là tương đương buồn cười, bởi vì theo ngay từ đầu, hắn liền rơi vào rồi tạp la bọn họ bẫy bên trong. Ban đầu tạp la bọn họ làm cho kia hắc y thanh niên đã biết bọn họ ngay tại kia tàng bảo bên ngoài mặt, sau đó bọn họ rời đi, hình như là bọn họ tránh ở phụ cận. Nhưng là đây là giả, bọn họ là cố ý làm cho Lâm Thiên suy đoán bọn họ ở vây bắt hắn, mà Lâm Thiên cũng không có ra ngoài bọn họ dự kiến, suy đoán ra tạp la bọn họ là ở vây bắt hắn, rồi sau đó mặt Lâm Thiên chọn dùng kia ba thần hoàng xác định trong đó ba thần tôn vị trí, này cũng là tạp la bọn họ cố ý cấp Lâm Thiên, làm cho Lâm Thiên có một loại hết thảy đều ở nắm giữ chung cảm giác. Sau, Lâm Thiên khống chế kia hắc y thanh niên là vì xác định cuối cùng một thần tôn vị trí, mà tạp la bọn họ cũng không có làm cho hắn thất vọng, thành công có một thần tôn xuất thủ đánh chết kia hắc y thanh niên. Này hết thảy, vốn là không có gì vấn đề, nhưng là Lâm Thiên thẳng đến giờ khắc này phía trước vẫn xem nhẹ một vấn đề, thì phải là thần tôn thật sự chỉ có bốn sao. Thánh điện còn có hai thần tôn cấp cao thủ, Lâm Thiên trước kia đoán được bọn họ hẳn là cũng là tiến nhập tử vong thành, nhưng là thời khắc mấu chốt, hắn cũng là không có đưa bọn họ tính đi vào. Kết quả chính là, bốn thần tôn vị trí xác định làm cho là lại lậu hai. Tạp la bọn họ thông qua tính toán, thành công làm cho Lâm Thiên lựa chọn này một cái lộ trì. Góc truyện audio.com Cần Lâm Thiên tiến vào này đại điện bên trong, như vậy kia nhất phiến môn lập tức quan thượng, mà lại có tạp la thực lực này tối cường thần tôn cấp cao thủ trở môn, hết thảy ở tạp la bọn họ xem ra cũng là vạn vô nhất thất. Có thể nói, tạp la bọn họ tính kế, lợi dụng chính là Lâm Thiên thông minh, lúc này đây, Lâm Thiên cũng là thông minh bị thông minh ngộ. Kia môn quan thượng một khắc Lâm Thiên liền hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng là lúc này cũng không phải là tự trách thời điểm, chạy ra sinh thiên tài là tối trọng yếu, mà càng sớm thoát đi, hiển nhiên lại càng dễ dàng. Hiện tại chỉ có một tạp la canh giữ ở nơi đó, nhưng là lập tức Lâm Thiên tin tưởng này khác thần tôn sẽ một đám xuất hiện, đến lúc đó mấy đại thần tôn vây công cho hắn, hắn Lâm Thiên cho dù là có ba ngày sáu tay cũng mơ tưởng sinh cách chỗ này. Tỉnh ngộ tới được Lâm Thiên tự nhiên trước tiên liền vận dụng tự mình tối cường thực lực linh hồn dối trá, làm cho Lâm Thiên tuôn ra khổng lồ lực lượng. Tạp la bọn họ tuy rằng tính kế phi thường rõ ràng, nhưng là bọn họ cũng là có một chút không có tính đến, thì phải là Lâm Thiên cư nhiên hội linh hồn dối trá kỹ xảo, dựa vào này kỹ xảo, đối với người khác tới nói rất khó gặp được sinh tử thời khắc bạo, với hắn mà nói cũng là có thể nắm trong tay lực lượng. Uống, Lâm Thiên quát lên một tiếng lớn, duy ngã độc tôn khí thế cuồng thúc dục đến đỉnh, đồng thời trong cơ thể màu trắng thánh khí áo giáp xuất hiện ở tại làn da phía trên gắt gao dán, mà tại kia thánh khí áo giáp dưới, phốc môn bóng nước, hồn lực chiến giáp đều là toàn lực phòng ngự. Tạo hóa lúc này cũng là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong tay. Thời gian gia tốc, Lâm Thiên nháy mắt liền cấp tự mình hơn nữa thời gian gia tốc, ở sinh tử thời khắc hắn thời gian gia tốc đột phá càng ngày hạn chế trực tiếp làm cho hắn độ bạo tăng hơn 30 lần. Nghĩ ra đi, không có cửa đâu. Tạp La thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu, một đạo bức tường ánh sáng cao cao dựng thẳng lên chặn Lâm Thiên rời đi đường. Phá, Lâm Thiên giận quát một tiếng, ở thời gian gia tốc dưới, Tạp La nháy mắt trong lúc đó, Lâm Thiên cũng đã là chém ra thượng trăm đao. Kia đạo quang tường, ở tạo hóa hơn trăm lần công kích hạ ầm ầm mà phá. Tạp La cả kinh, hắn cũng là thật không ngờ Lâm Thiên cư nhiên có thể ở như thế đoạn thời gian nội tuôn ra như thế đại công kích này, có điểm ra ngoài hắn dự kiến, xuất hồ ý liệu ở ngoài sự tình, làm cho hắn mày hơi hơi nhíu một chút, bất quá hắn chuẩn bị thủ đoạn cũng không chính là này một cái. Kỳ thật Tạp La cũng chính là không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên có thể như thế thuận lợi liền kích sinh tử trong lúc đó tiềm lực, không nghĩ tới này, cho dù không đến Lâm Thiên thời gian gia tốc hội thêm nhanh hơn, thời gian gia tốc nhanh hơn tình huống hạ, ở đối với hắn mà nói chính là trong nháy mắt thời gian, đối với Lâm Thiên mà nói cũng là 3-4-10 nháy mắt, một đoạn này thời gian cũng đủ Lâm Thiên tuôn ra rất cường đại lực lượng. Kia bức tường ánh sáng vừa vỡ, Lâm Thiên nhất thời liền vọt đi qua, nhưng là lập tức hắn liền hiện tự mình lâm vào một cái trận pháp chung, ở hắn chung quanh, xuất hiện vô số cẩm lợi thứ hai cánh thiên sứ, này thiên sứ bay nhanh về phía Lâm Thiên công kích lại đây. Hừ, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, làm cho tự mình tâm hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ có ở bình tĩnh trạng thái hạ, hắn tài năng đem toàn bộ thực lực chém ra đến, bình tĩnh cùng dùng linh hồn dối trá lừa. Gocchuyenaudio.com Gạt tự mình linh hồn đây là ở sinh tử thời khắc, đây là cũng không xung đột, trên thực tế, như vậy thời khắc cũng quả thật là ở sinh tử thời khắc, Lâm Thiên linh hồn dối trá chính là dụ sứ tự mình tiến vào cái loại này bạo trạng thái thôi, nếu tiến nhập ở thoát ly nguy hiểm phía trước cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ theo loại này trạng thành trung thoát ly. Lâm Thiên ở trận pháp mặt trên tạo nghệ vốn là không thấp, mà tại đây bạo trạng thái hạ, hắn tinh thần đi trước không có tập trung, ở ngắn ngủn thời gian, tẫn nhiên liền hiện kia trận pháp trung tâm chỗ. Chết đi, Lâm Thiên tạo hóa, hung hăng về phía cách hắn khá xa một cái thiên sứ công kích đi qua, này một cái thiên sứ chính là này trận pháp trung tâm. Trận pháp ở ngoài, Tạp La biến sắc, Lâm Thiên biểu hiện rất ra ngoài hắn dự kiến, này thần thánh thiên sứ đại trận, mỗi một lần vận chuyển trận tâm chỗ đều là bất đồng, hắn cũng vô pháp tại như vậy đoàn thời gian nội tìm ra kia trận tâm đến. Lâm Thiên không nhìn này khác thiên sứ, nhưng là này khác thiên sứ cũng là hung hăng công kích hướng về phía hắn, này công kích cường độ đều là tương đương kinh người, một đám phỏng chừng đều là đạt tới thần hoàng đỉnh cấp lực công kích, bất quá ở hạo nguyệt kính cường đại bắn ngược công kích hạ, Lâm Thiên dám chống đỡ xuống dưới. Tạo hóa hung hăng bổ chúng kia trung tâm thiên sứ, nhất thời toàn bộ thần thánh thiên sứ đại trận nháy mắt hỏng mất hơn 10 khỏa trắng noãn sắc hạt châu điệu đến thường. Thời gian ngưng động, Lâm Thiên ý niệm vừa động, thời gian ngưng động tác dụng đến Tạp La trên người, Tạp La tuy rằng cũng sẽ thời gian pháp tắc nhưng là nề hà cùng Lâm Thiên ở thời gian pháp tắc mặt trên kém quá xa, một cái chớp mắt trong lúc đó ở giữa chiêu, Lâm Thiên cũng là không có người cơ hội công kích Tạp La, mà là thừa dịp tự mình còn tại thời gian gia tốc trạng thái phía dưới, một cái chớp mắt trong lúc đó liền theo Tạp La bên người hướng quá đã đi xa. Hướng qua Tạp La này một đạo phòng tuyến, Lâm Thiên cũng là không có nửa điểm thả lỏng, nếu hắn là Tạp La, như vậy liền nhất định không chỉ là bày ra này một đạo phòng ngự, mà này khác phòng tuyến, thực khả năng từ này hắn chạy tới thần tôn đến hoàn thành, Lâm Thiên phải làm chính là lựa chọn một thực lực nhược thần tôn bày ra phòng tuyến. Ở sinh tử bạo dưới, Lâm Thiên đầu trước nay chưa có rõ ràng, một cái chớp mắt trong lúc đó, còn có vạn vạn loại khả năng ở hắn trong óc bên trong hiện lên. Không có gì chần chờ, Lâm Thiên ở phía trước đi 200 thước sau liền chuyển hướng về phía bên trái, sau đó ở liên tục trải qua 3 tòa đại điện sau lại chuyển hướng về phía bên phải từng đạo lộ, hắn phân tích nói cho hắn, sở hữu đường nên phong nhất định phong kín, mà này một cái đường, nếu Lâm Thiên sở liệu không sai trong lời nói, hẳn là từ hai thần tôn trung giai thần tôn một trong số đó thủ. Xa xa, Lâm Thiên cũng là thấy được ốc thập thân ảnh. Ha ha ha ha, Lâm Thiên, người cuối cùng vẫn là sẽ chết ở trong tay của ta. Ốc thập cuồng tiếu nói, Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, bạn đang đọc truyện tại truyện YY thời gian ngưng động. Lâm Thiên còn cách một chút khoảng cách thời điểm, Lâm Thiên liền sử dụng ra thời gian ngưng động, ở hắn thời gian ngưng động hạ ốc thập lập tức yên lặng xuống dưới. Chết đi, Lâm Thiên tạo hóa, hung hăng chém ra, đảo qua đã đem ốc thập chém thành hai nửa, mang linh hồn, tại đây một đao hạ toàn bộ phá hủy. Muốn trang, gocchuyenaudio.com, liền trang đắc tượng một chút. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, hợp với mấy đao đem chống đỡ hắn có vẻ rác rưởi trận pháp phá nháy mắt đi xa. Lâm Thiên vừa đi xa, Tạp La liền điên cuồng gào thét vọt đi lên, hắn nội tâm bên trong lửa giận mau đem hắn tự mình đều cấp thiêu đốt, Lâm Thiên rơi võng, điều này làm cho hắn trong lòng có một chút đắc ý, nhưng là điểm này điểm đắc ý, làm cho hắn ở Lâm Thiên lâm vào trận pháp chung thời điểm đều là không có xuất thủ công kích. Hắn không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên nhanh như vậy liền phá trận pháp. Mà ở hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lâm Thiên cũng là để ý cũng chưa để ý đến hắn bỏ chạy xa. Cách chương.